từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 108, các ngươi quá ngây thơ rồi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết chiến say xưa, nơi này bình nguyên thi thể trên đất đã khó có thể tính toán lúc này, lục thần đã giết tới trong quân địch. Mãnh hổ hạ sơn, vô danh tốc độ công kích mạnh thêm, dưới 3 lần công kích biến thành liên kích. Chung quanh bên ngoài phục người chơi như thế nào ngăn cản kinh khủng này thương tổn, trong nháy mắt mấy người ngã xuống đất. Vô danh, phụ trách chỉ huy các vị đoàn trưởng nhìn người trước mắt này, khóe mắt rút ra. Mấy chục vạn đại quân, dĩ nhiên không cách nào ngăn trở một người. Lục thần lạnh lùng nhìn trước mắt cái này khoảng chừng 30 người. Các ngươi chính là chỗ này lần ngắm bắn hạ quốc gấp đôi chủ sử sau màn. Một gã đại hòa người chơi đứng dậy, hắn ý bảo người chung quanh không muốn động thủ nữa, ngược lại đánh cũng đánh không lại. Không sai, là chúng ta. Chấm, vô danh, ngươi có cái gì tốt phách lối? Ngươi không phải là có thần thú thêm được nha, nếu như chúng ta có thần thú, có thể cho ngươi lớn lối như vậy. Lục thần sớm đã biết rất nhiều người cho là hắn là dựa vào thần thú thêm được trở nên mạnh như vậy, trên thực tế, thần thú đối với chủ nhân căn bản không có thêm được, hoặc có lẽ là chỉ ít hiện giai đoạn lục thần 10 cái tiểu gia hỏa còn không có mang đến cho hắn cái gì thêm được. Trên thực tế, hắn thuộc tính thêm được so cái gì thần thú thêm được kinh khủng hơn. Đương nhiên, người khác nguyện ý nói như vậy, đó là tốt nhất, đỡ phải hắn giải thích. Nếu như Hạ Quốc server không có toàn bộ server nhiệm vụ, các ngươi cảm thấy cấp bậc của các ngươi có thể cao hơn Hạ Quốc server nhiều như vậy. Lục thần lãnh nói rằng, một gã đại hàn đoàn trưởng cũng lên trước một bước hung hăng nhìn chằm chằm lục thần. Vô danh, ngươi có cái gì tốt phách lối, coi như các ngươi đoàn diệt chúng ta thì như thế nào? Các ngươi gấp đôi thời gian đã sắp phải kết thúc, mục đích của chúng ta đã đạt đến, các ngươi cuối cùng là bên thua. 15 cấp là một cái then chốt đẳng cấp có hồ vương phó bản trang bị màu xanh da trời, chúng ta tốc độ phát triển càng ngày sẽ càng nhanh, các ngươi quốc phục cùng cấp bậc của chúng ta chỉ biết càng kém càng nhiều. Trong 9 ngày, kỳ ngộ vô hạn, ngươi bây giờ là chiếm được kỳ ngộ thế nhưng bọn chúng ta cấp thượng đi, đạt được kỳ ngộ cơ hội cũng càng ngày sẽ càng nhiều, đến lúc đó ngươi còn có thể lớn lối như vậy sao? Quảng cáo, chính là, mục đích của chúng ta đã đạt đến, ngươi coi như đem chúng ta trang bị toàn bộ bạo nổ thì đã có sao? Cấp bậc của chúng ta ở chỗ này, chúng ta có thể rất nhanh đánh ra trang bị mới bị. Lùi một vạn bước nói, chúng ta toàn quân bị diệt thì tính sao? Chúng ta quốc phục các người chơi vẫn là mạnh hơn các ngươi. Các loại, chờ, gộp server về sau, ngươi thì sẽ biết cái gì gọi là chiều hướng phát triển. Ha ha ha ha ha, lục thần khinh miệt lạnh rên một tiếng. Bây giờ còn chưa gộp server, các ngươi cứ tới đây tàn sát phục các ngươi liền sợ ta như vậy nhóm Hạ Quốc. Lúc đầu đâu, đây chỉ là một trò chơi, ta không có ý định nhiều chăm chú. Nhưng khi nhìn các ngươi cái này phách lối dáng vẻ, hiển nhiên là không có ý thức được chính mình sai rồi. Ta không thể không khiến các ngươi căng căng trí nhớ, ở giết các ngươi phía trước nhớ kỹ ta đây câu. Trong 5 ngày, mang theo bồi thường, hướng hết thảy Hạ Quốc người chơi xin lỗi. Đại Hàn người chơi không khỏi cười to, vô danh, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi. Mang theo bồi thường tới xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cảm thấy chúng ta sẽ đến xin lỗi, còn muốn mang theo bồi thường, ha ha ha ha ha, vô danh ta xem ngươi cũng liền vận khí tốt một điểm, chiếm được kỳ ngộ gì kỳ thực ngươi chính là người ngu ngốc. Nằm mơ đi thôi ngươi, chúng ta không có ai biết nói áy náy, mấy người khác cũng dồn dập tỏ thái độ, giết chúng ta có thể, xin lỗi, không có khả năng, ngày hôm nay ngươi là rất mạnh nhưng chúng ta sớm muộn sẽ có người tiễn ngươi đi chết. Lục thần không những không giận mà còn cười, ta đánh đố có người không muốn 5 ngày sẽ tới nói xin lỗi. Được rồi, lời đã nói hết, các ngươi có thể đi chết. Đại quyết chiến vẫn rằng co hơn 4 giờ, cuối cùng Hạ Quốc người chơi dùng tuyệt đối nhân số ưu thế, rốt cục hoàn toàn đã khống chế chiến trường. Một trận, bên ngoài phục người chơi thi thể chồng chất như núi, rơi xuống đại lượng trang bị còn muốn bị Hạ Quốc người chơi thủ thi không cách nào sống lại. Phía trước bọn họ là như thế nào đối phó Hạ Quốc ngoạn gia, bọn hắn bây giờ chính là như thế nào bị đối đãi. Cuối cùng, bên ngoài phục các người chơi không thể không áp dụng tử vong trạng thái thay đổi IP phương thức ly khai Hạ Quốc server trở lại bổn quốc phục. Quan phương nhắc nhở qua người chơi, tử vong lockout biết đưa tới nhân vật suy yếu dài đến mấy giờ lâu, chớ đừng nói chi là tử vong trạng thái thay đổi IP đổi ăn xong, loại tình huống này biết đưa tới trang bị cùng ba lô vật phẩm cực cao xác suất đánh rơi, không phải vạn bất đắc dĩ, người chơi sẽ không lựa chọn phương thức này. Đám này bên ngoài phục người chơi cũng là cương liệt, thà rằng chuồng chạy về nước cũng không hướng Hạ Quốc người chơi cúi đầu. Đến tận đây, bên ngoài phục ngăn chặn Hạ Quốc server gấp đôi sự kiện rốt cục có một kết thúc. Ngày thứ hai, những địa khu khác lần lượt báo cáo lần này sự kiện trọng đại. Bên ngoài môi giới quan điểm xuất kỳ thống nhất dồn dập cho rằng lúc này đây chiến dịch Hạ Quốc Server thảm bại. Tuy nói đại quyết chiến cuối cùng, Hạ Quốc Server người chơi lấy yếu thắng mạnh đem chọn cái bên ngoài phục quân. Cân nhắc tiêu diệt, bạo đại lượng trang bị, nhưng trên thực tế cái này tối đa xem như là lễ thượng vãng lai, dù sao phía trước bên ngoài phục người chơi trước kia cũng đánh chết đại lượng Hạ Quốc người chơi. Mà mấu chốt nhất một điểm, bên ngoài phục quân đoàn đạt tới mục đích của bọn họ thành công làm cho Hạ Quốc 10 giờ đồng hồ đôi bội hóa vì bọt nước. Lúc này đây bên ngoài môi giới đánh giá ngược lại là không có mù nói, liền Hạ Quốc bên này, các người chơi cũng đều là giàu dĩ không vui. Ai, bọn họ dùng 40 vạn người kiềm chế toàn bộ Hạ Quốc server, làm cho đỉnh cấp các người chơi đẳng cấp lại bị đè ép một mảng lớn. Tuy nói tân thủ khu người chơi thăng cấp phi phi thế nhưng chúng ta đầu người chơi không có thăng cấp A, về sau gộp server sợ còn là muốn bị đánh. Kết quả này đã coi như là không tệ, tốt xấu chúng ta vãn hồi rồi một điểm mặt mũi, làm cho bên ngoài dùng người biết Hạ Quốc server không phải tốt như vậy tới. Là, hơn nữa chúng ta còn bảo vệ không ít trang bị, bọn họ rơi trang bị đẳng cấp càng cao, đại quyết chiến chúng ta vẫn là hòa nhau một ván. Ngủ 10 canh giờ phía sau, lục thần ngủ một giấc đến rồi giữa trưa ngày thứ hai, cái này mới thật không dễ dàng đem trạng thái tinh thần điều chỉnh tốt. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, lục thần đi xuống lầu ăn xong bữa phong phú cơm trưa, sau đó mấy ngày liền thường đúc luyện đều không đúc luyện, liền vội vội vã về tới nơi ở quan võng bên trên nhìn một chút tin tức, kết quả không có ngoài lục thần dự liệu. Những cái này đoàn trưởng nói không sai, mặc kệ thế nào, mục đích của bọn họ đã đạt được, hắn cũng vô pháp nghịch chuyển thời gian, một lần nữa mở ra gấp đôi. Hạ Quốc bên này tuy là quyết chiến thủ thắng, lại thua mất gấp đôi thời gian, trong diễn đàn các người chơi tâm tình đều không cao lắm. Ngược lại là, Hạ Quốc chung quanh mấy cái quốc gia, lên mạng xôi trào khắp trốn. Các dũng sĩ làm tốt lắm, Hạ Quốc gấp đôi không có cái này bọn họ càng đuổi không kịp chúng ta. Thoải mái a, đại gia nghĩ biện pháp cho những thứ này các dũng sĩ bồi thường một cái trang bị, không thể để cho chính bọn nó thừa nhận tất cả tổn thất. Xem ra, bên kia dường như cử quốc cùng vui mừng dáng vẻ. Lục thần lắc đầu, bọn họ quả nhiên là vừa nghiêng đầu liền đem lời của ta quên a, việc này xong. Các ngươi quá ngây thơ rồi a, nói xong, lục thần điều chỉnh thử được rồi VPN, thay đại hàn IP. Ta hắn kiểu cư nhiên không ở thu tiền, ở làm chuyện loại này. Ta đi, thực sự là đầu óc phá hủy, đội nón lên phía sau, lục thần tự diễu nói rằng. Quên đi, ngược lại nhà tiền cũng đủ rồi, là thời điểm để cho bọn họ biết những lời này. Phạm ta Hạ Quốc giả tuy viễn tất chu, cách chương.